Đằng sau lưng ta có con goblin. Chương 21 giờ 21, giao ước phần 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao nào cậu đồng ý chứ? Thì giờ còn lý do gì nữa mà không đồng ý, chắc chắn rồi còn gì nữa nào hộ mệnh của ta. Yuya nắm tay của Croy chứng tỏ đồng ý của cả hai. Cơ thể của cả hai bắt đầu phát ra ánh sáng và một giọng nói bắt đầu xuất hiện xuyên suốt toàn bộ căn phòng. Đồng thời gian trong căn phòng dường như đã dừng lại hoàn toàn. Dưới sự đồng ý của hai phía, liên kết ràng buộc bắt đầu tiến hành. Xác nhận thông tin, thành công, liên kết cá thể, Yuya Sato chủng tộc bán hắc ma nhân, liên kết cá thể, Croy chủng tộc tam linh thể, em, không thành công, yêu cầu được thử lại, thành công, liên kết cá thể, Yuya Sato, liên kết cá thể, Croy, không thành công, không thành công, không thành công. Vì một lý do nào đó mà hệ thống máy chủ ở lục địa MU đã không thể liên kết cả hai người lại với nhau với tình trạng liên kết ràng buộc. Sau một hồi thử đi thử lại hơn cả trăm lần cuối cùng cũng đã thành công. Xác nhận thông tin chi tiết. Thành công. Hệ thống đồng hóa liên kết bắt đầu. Liên kết cá thể. Yuya Sato chủng tộc bán hắc ma nhân. Liên kết cá thể. Croy chủng tộc tam linh thể. Liên kết cá thể, sản phẩm lỗi, tham lam ma mẩn, thành công, thiết lập căn phòng liên kết, thành công, giờ đây cả ba bị ràng buộc với nhau cho dù bất cứ điều gì diễn ra. Cả ba là một và không thể tách rời. Dưới chân trời khởi nguyên và bóng tối vĩnh hằng, quyền năng đã xua tan ranh giới của cái chết và sự sống. Hãy quy phục trước chúng ta và sự vĩnh hằng sẽ tới. Ánh sáng từ từ dịu lại và mọi thứ trở về lại bình thường. Tất cả những kiến tầng đều không nhìn thấy những chuyện đã diễn ra cũng như sợi dây liên kết, nhưng điều đó chỉ có riêng Yuya và Croy có thể nhìn thấy nó. Giờ hai người đã thành một thể. Vậy là xong, giờ ta có thể giúp cậu rồi đấy. Hừm, có vẻ như cơ thể của mình không thay đổi gì nhiều nhỉ. Chính xác chỉ là bản trạng thái của ngươi thôi. Vậy sao? Để tôi xem thử bản trạng thái. Chủng loại. Bán hắc ma nhân, khả năng chiến đấu. 15 hộ mệnh ban phước. Khả năng thúc đẩy của chủ nhân. Vô cực quyền năng từ nguồn thứ ba. Kẻ hấp thụ tham lam ma mần cấp độ tổng quát. Ép sự ràng buộc đối với hộ mệnh. Mãi mãi. Trời ạ, còn chưa lên được cấp D nữa. Thì giờ ta đã nói rồi là ta còn yếu lắm. Nhưng nếu muốn mạnh, cậu có thể ra ngoài và bắt đầu đấy. Ủa, tôi có thể ra ngoài sao? Dạ vâng, lúc trước thì thần định giữ người lại để ăn chơi tí, nhưng giờ thì ngài đã là chủ nhân của chúng thần thì sợ rằng ngài ra ngoài chơi quên mất mỏi. Người thui, Hamon thành thật trả lời với Yuya trong sự tiếc nuối và buồn bã. Thôi nào Hamon, ngài ấy còn có chuyện phải làm cơ mà. Nếu ngài cần dịch chuyển thì, Reyna đang nói thì đã bị Yuya ngắt lời. Không, hiện tại thì chưa cần đến việc đó đâu. Tôi vẫn muốn ở đây thêm một chút nữa. Vì không biết liệu lên trên đó một lần nữa, tôi còn nụ cười này không hay sẽ mất đi. Nên ít nhất giờ tôi sẽ dành một chút thời gian. Ít nhất là như thế. Cách chương.